Thần đạo Đan Tôn, chương 4908, truyền thuyết lại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghĩ đến cái gì? Chúng thánh liền vội vàng hỏi. Chính là Phá Phong đại đế đều là lộ ra một vòng vẻ chú ý, hắn cũng muốn biết. Hai vị này mạnh đến liền hắn cũng run rẩy, đại đế đến tột cùng là lai lịch gì? Lăng Hàn, Hàn Thiên Đế. Trước kia thánh nhân kia từng chữ mà nói. Nói ra Hàn Thiên Đế ba chữ, chúng thánh liền lập tức phản ứng lại. Hàn Thiên Đế, bọn hắn đều là lộ ra hướng về chi sắc. Hàn Thiên Đế là trên một đời đại đế, cũng là vô địch biểu tượng. Truyền thuyết hắn đã bình định trên lịch sử lớn nhất bóng tối. Cũng là chúng đại đế đứng đầu, để lại thật dài truyền kỳ cố sự. Đương nhiên, rất nhiều câu chuyện đều bị hậu nhân cho rằng là phóng đại. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Hàn Thiên Đế tại trong lòng tất cả mọi người vĩ đại. Chẳng qua là, càng để cho mọi người quen thuộc chính là Hàn Thiên Đế. Ngược lại là Lăng Hàn danh tiếng, ít có người đề cập. Bởi vì, ai tại sách Hàn Thiên Đế thời điểm, đều ôm cực lớn cung kính. Lại làm sao dám đề cập tục danh của hắn. Hiện nay, truyền thuyết của Hàn Thiên Đế vẫn như cũ mọi người đều biết. Thế nhưng là, Lăng Hàn danh tiếng nhưng biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Cái này cũng bình thường. Tựa như ở trên cái thời đại, thế nhân đều biết tứ phương đại đế. Có thể vị đại đế này tên gì, lại có mấy người biết rõ chứ. Thả đến trên người Lăng Hàn cũng giống vậy. Đại đế càng có thể bị nhớ chính là phong hào. Hàn Thiên Đế, chúng thánh đều là thi thào. Lộ ra ngưỡng màn chi sắc. Trời ạ, bọn hắn rõ ràng chính mắt nhìn thấy vị này nhân vật trong truyền thuyết. Không cần hoài nghi, mạnh mẽ như vậy đại đế bỏ bên ngoài Lăng Hàn. Còn có ai chứ? Quá kinh người a, cái này cũng trải qua bao nhiêu năm. Liền tân đế đều là ra đời. Có thể Lăng Hàn rõ ràng vẫn còn sống. Thật không thể tin, này là một vị còn sống truyền thuyết a. Phá Phong đại đế cũng nghe vào trong tai. Nhìn ở trong mắt. Trong lòng dâng lên mãnh liệt đắng chát, làm như Lăng Hàn người kế nhiệm, hắn đương nhiên một mực bị lấy ra đối nghịch với Lăng Hàn so với quảng cáo, mặc dù không có người ta nói, nhưng trong lòng mỗi người đều có một thanh xích, sẽ làm ra so sánh, nhưng mà, Phá Phong đại đế là không phục, hắn bước vào đại đế cảnh, cũng biết rõ, nắm giữ chín đạo cửu tinh quy tắc chính là cực hạn của đại đế. Cái kia đều là đại đế, ai so với ai yếu. Bởi vậy, hắn nhận định truyền thuyết của Lăng Hàn đại bộ phận đều là người hậu thế thêm. Nào có khoa trương như vậy hay sao? Nhưng mà, tự mình thể nghiệm chiến lực của Huyền Linh đại đế, hắn liền thật sâu biết rõ. Truyền thuyết thực sự không uổng. Hắn bị Huyền Linh đại đế cơ hồ là một chiêu dây. Mà Lăng Hàn chứ, có thể đánh cho có tới có lui. Cái này là chênh lệch, hơn nữa là thiên địa giống vậy cái hào rộng. Đọc truyện với, đang khiếp sợ ngoài, hắn cũng có được mãnh liệt khó hiểu. Vì cái gì Lăng Hàn cùng Huyền Linh đại đế có thể tu luyện đến mạnh như vậy tình trạng? Xa xa, Lăng Hàn cùng Huyền Linh đại đế kịch chiến. Nhiều năm như vậy, hắn một mực đang đợi một trận chiến này. Chỉ muốn đem Huyền Linh đại đế cùng Tinh Nguyệt nữ đế giải quyết. Cái kia thế gian liền thực sự thái bình. Hắn cũng có thể cùng chư nữ vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Hoàng đồ bá nghiệp với hắn mà nói. Chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Hơn nữa, hắn còn có thiên địa của chính mình. Muốn làm hoàng đế bá chủ mà nói. Tùy tiện sáng tạo một đống sinh mệnh đi ra thì tốt rồi. Hai vị đại đế chiến đến vô cùng kịch liệt. Lăng Hàn chiến lực toàn bộ triển khai. Thiết quyền như mưa, lập tức liền đem Huyền Linh đại đế cho trấn áp lại. Cái gì? Huyền Linh đại đế thật không thể tin. Hắn bế quan mấy ngàn vạn năm, tự giác chiến lực lại có vài phần tăng lên, cho nên liền quyết định tìm Lăng Hàn một trận chiến. Có thể thật không ngờ, chiến lực của Lăng Hàn không nhưng là đã có tiến bộ. Hơn nữa tiến bộ to lớn quả thực làm cho người ta sợ hãi. Cùng trận chiến đầu tiên của Lăng Hàn, hắn ngay từ đầu còn chiếm thượng phong, cho đến Lăng Hàn toàn lực phát uy, hắn mới đã rơi vào hạ phong. nhưng cũng không có kém hơn quá nhiều. Mà bây giờ lời nói, Lăng Hàn một khi thật sự quyết tâm, hắn cũng chỉ còn lại có sức chống đỡ rồi. Ầm ầm, vô số thiết quyền từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Đơn giản, thô bạo, nhưng uy lực nhưng là cường đại đến không hợp thói thường. Đánh cho huyền linh đại đế thổ huyết như chú. Chúng thánh nhân đều là xem trọng tê cả da đầu. Cho dù là bọn họ không biết đế cấp chiến lực, nhưng thông qua đối lập sẽ biết. Lăng Hàn mạnh khoáng cổ tuyệt kim. Quảng cáo, Hàn Thiên Đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Đây là cẩu gia dạy dỗ. Chỉ nghe một cái vô cùng đắc ý thanh âm vang lên. Người nào, chúng thánh cũng là lớn kinh. Chính là Phá Phong Đại Đế cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn cũng không có phát hiện, phụ cận lúc nào hơn nhiều một người. Không đúng, không phải người, là một con chó mực lớn. Bộ lông bóng loáng, có thể làm cho người ta trách móc là, con chó này rõ ràng còn mặc đầu kim loại đồ lót. Quơ sáng long lanh ánh sáng, như thế nào, xoái chứ, đại hắc cầu cố ý lắc bờ mông. Sau đó vẻ mặt tự luyến biểu lộ, thực sự xoái. Cẩu gia nhìn vài tỷ năm cũng xem không chán. Ni mã, quá cay ánh mắt, đây là cái gì chó hoang? Ồ, ti tiện, chó hoang, ngươi là sử thượng đệ nhất ti tiện đế. Có thánh nhân mãnh liệt nghĩ đến, lập tức lên tiếng kinh hô. Bất quá, hắn lập tức càng làm miệng cho bưng kín. Đây chính là một vị đại đế a, há là hắn có thể bêu xấu. Có thể đại hắc cẩu nhưng phải không cho là ngang ngược. Ngược lại lộ ra vẻ đắc ý, quả nhiên vẫn là cẩu gia ngưu bức. Vừa ra trận liền bị người nhận ra được. Không tệ, đứng tại trước mặt các ngươi. Chính là vạn cổ đệ nhất ti tiện đế. Nó rất ưa thích ti tiện cái chữ này. Đây là nó con chó sinh chung lời gian. Này, chúng thánh đều là chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh như thác nước. Quả nhiên ti tiện a, đạo hữu. Phá Phong đại đế mở miệng. Biểu lộ có chút đắng chát. Ni mạ a, đời trước đại đế chẳng lẽ đều không có treo sao? Hắn cũng quá đáng thương đi. Rõ ràng chứng cớ rõ ràng đạo hiện nay mạnh nhất. Có thể mạnh hơn hắn người nhưng là tiếp nhị liên tam xông ra. Để cho tân đế này hắn còn có một tia cảm giác về sự yêu việt sao? Vất vả khổ cực chứng đạo. Không phải là vì mưu đồ đoạt quyền mạnh nhất sao? Ai, liền một đầu chó hoang đều có thể ngự trị ở bên trên chính mình. Quá đặc mã đức rồi. Quảng cáo, tiểu tử, ngươi có phải hay không trong lòng nói xấu cẩu gia? Đại hắc cẩu theo dõi Phá Phong đại đế. Không có, Phá Phong đại đế đương nhiên lắc đầu phủ nhận. Ha, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, cũng muốn giấu giếm được cẩu gia. Đại hắc cẩu xì mũi coi thường. Phá Phong đại đế vẫn không nói gì. Liền gặp lại có thân ảnh hiển hiện. Lão hắc. Ngươi lại đang dọa người rồi. Tiểu Thanh Long xuất hiện. Sau đó là Hầu Ca. Đấu chiến Thánh Hoàng. Vô Nhai Đại Đế vân vân. Lão một đời Đại Đế cơ hồ đều xuất hiện. Đây là một trận mấu chốt cuộc chiến. Như vậy nhiều Đại Đế. Chúng Thánh đều tại té xỉu. Như thế Đế uy tràn ngập. Để cho hắn đám áp lực sơn đại. Mà Phá Phong Đại Đế cũng không chịu nổi. Nơi đây mỗi người Đế uy đều mạnh mẽ hơn hắn. Cho nên, hắn là tuyệt đối tiểu tự bối. Làm sao có thể chứ? Đều đi qua lâu như thế rồi. Vì cái gì ít đại đế này đều không có tan đạo. Trước thời đại, đại đế mọc lên san sát như rừng. Huy hoàng vô cùng. Chẳng lẽ, ở kiếp này còn phải tiếp tục? Trời ạ, hắn đáng thương này đại đế a, chỉ có đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long là oan gia. Cũng nên đấu võ mồm. Kia đại đế hắn thì là biểu lộ ngưng trọng. Bọn hắn nhìn phía xa kịch chiến. Không có một chút buông lỏng. Tuy rằng Lăng Hàn chiếm được thượng phong tuyệt đối. Nhưng mà, huyền linh cũng nắm giữ bốn yếu tố tồn tại. Chỉ cấp cho hắn một chút xíu cơ hội. Liền tuyệt đối không thể giết chết. Phải, nhất kích chí mệnh. Convert by, choang kiwatui, cầu chia sẻ, cách chương.